Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Lục Vân thân phận. Tác giả, Phượng Si, chủ nhân không hổ là nhân trung long phượng chi tư. Thiên cổ khó gặp tu luyện kỳ tài. Nếu chủ nhân đã nghĩ tới điểm này, ta đây liền đem ta nên nói đều nói cho ngươi. Cũng làm cho chủ nhân đi cái minh bạch. Chúng ta liền từ thượng cổ kia trường hạo kiếp nói lên đi. Kỳ thật, ta là thượng cổ thời kỳ ma tộc ba vị tộc trưởng Ma Thanh, Ma Thú cùng ma trong biển đại tộc trưởng Ma Hải. Lúc ấy, ma tộc người cũng xưng ta vì ma tộc lão tổ. Lúc ấy, ta ma tộc chung chia làm ba cái tiểu tộc đàn. Phân biệt là thiên ma tộc, địa ma tộc cùng nhân ma tộc. Mà ta chính là thiên ma tộc tộc trưởng. Ma Thú là địa ma tộc tộc trưởng. Ma Hải là nhân ma tộc tộc trưởng. Này tam ma tộc đàn, thiên ma tộc thực lực mạnh nhất, cho nên ở ma tộc vẫn luôn ở thống nhất quản lý địa vị. Hiện giờ ngươi nhận thức thiên ma, địa ma cùng nhân ma, liền phân biệt là này ba cái ma tộc trong đàn thiếu ma chủ. Còn nhớ rõ ở ma giả ngoài thành ta cùng đương nhiệm ma tộc ma chủ rằng, ta là hắn tổ phụ ma thống sự tình sao? Ma thống kỳ thật không phải một cái tên, mà là lúc ấy ma tộc thống nhất quản lý giả danh hiệu. Liền giống như lại ở không hề kêu ma thống mà đổi thành ma chủ giống nhau. Mà thê tử của ta là lúc ấy ma tộc đệ nhất mỹ nữ Ma Thanh Hoan. Nàng hiện tại còn sống, hơn nữa thực lực thập phần khủng bố. Năm đó hạo kiếp khởi thời điểm, ta tam ma tộc cơ hồ khuynh tam ma tộc sở hữu chi binh đi trước thương khung đại lục đông nam chống cự kiếp nạn. Đến nỗi kia kiếp nạn là cái gì, ta không thể nói, bởi vì năm đó chúng ta đề quá huyết thề, ai cũng không thể đem kia trường hạo kiếp nói ra đi. Kia trường hạo kiếp thật là quá lớn, đại lục trăm tộc sôi nổi tham chiến, cuối cùng tuy rằng kháng qua kia trường kiếp nạn, nhưng thương khung đại lục kiếp trả giá thảm trọng đại giới. Địa ma tộc tộc trưởng Ma Thú, nhân ma tộc tộc trưởng Ma Hải chính là ở kia trường hạo kiếp trung sớm ngã xuống. Mà ta cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ở hạo kiếp sắp kết thúc là lúc ta cũng chết. Bất quá, khi đó thê tử của ta Ma Thanh Hoan vẫn sống xuống dưới. Là lúc ấy sở thừa số lượng không nhiều lắm vài vị cường giả chi nhất. Ta cũng là ở vừa mới khôi phục tiền sinh ký ức, tìm về ma tộc khi gặp được thê tử của ta lúc sau, mới biết được ta chết sau sự tình. Ta cũng cùng nhau nói cho ngươi đi. Hạo kiếp qua đi, trừ bỏ nhân tộc sử dụng đê tiện thủ đoạn, không có thương tổn đến căn cơ ở ngoài, cái khác trăm tộc cơ hồ toàn bộ diệt sạch, trăm không tồn một. Lúc ấy, dư lại chủng tộc trừ bỏ nhân tộc ở ngoài, còn có cũng chỉ dư lại ma tộc, yêu tộc, vong linh tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc cùng tộc người lùn. Này đáng thương mấy cái tộc đàn. Lúc ấy hạo kiếp phía trước, nhân tộc cũng không phải cường đại nhất, dư lại này mấy cái tộc đàn chung, vong linh tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc cùng tộc người lùn thực lực xa quá rất mạnh giả nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc. Nhưng hạo kiếp lúc sau, tình huống lại hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy trừ bỏ nhân tộc còn tính hoàn chỉnh ở ngoài, ta ma tộc chung còn có Thanh Hoan cái này chí cường giả tồn tại. Mà yêu tộc cũng có một vị đại năng tồn tại xuống dưới. Nhưng vong linh tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc cùng tộc người lùn này mấy cái tộc đàn chung cường giả đã toàn bộ chết. Liền ở lúc ấy, nhân tộc dự mưu đã lâu kế hoạch bắt đầu thực thi. Nhân tộc cường giả dùng đê tiện thủ đoạn áp chế ma tộc cùng yêu tộc đứng ở bọn họ một phương trận doanh chung, đem vong linh tộc trực tiếp phong ấn tại ma quỷ uyên hạ. Mà đem tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc cùng tộc người lùn này bốn cái tộc đàn đuổi đi ra thương khung đại lục. Dùng ba tòa thế giới, đưa bọn họ trấn phong ở một mảnh hoang dã thế giới bên trong. Lệnh chúng nó vĩnh viễn cũng không có biện pháp lại trở lại thương khung tới. Nhân tộc sở dĩ muốn liên hợp ta ma tộc cùng yêu tộc, nguyên nhân chính là lần này trấn phong ấn cùng đuổi đi yêu cầu chí cường giả. Mà ta ma tộc cùng yêu tộc chung có như vậy cao thủ lưu lại, cho nên chúng ta hai tộc mới may mắn thoát khỏi. Nói tới đây, Tần Vân chậm rãi đứng lên hình. đem ngồi ghế chuyển qua một bên, rồi sau đó hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Chủ nhân, thỉnh giải trừ ta chủ tớ khế ước. Theo Lục Vân quỳ lại Hạ Vân, mà chủ chờ ma tộc cao tầng cũng sôi nổi quỳ xuống lại. Mẹ nó, tưởng cái gì đâu? Giải trừ chủ tớ khế ước sau làm cho các ngươi buông tay tới giết chết chúng ta sao? Hoa Lý lúc ấy liền không làm. Hắn bỗng nhiên mà nhảy ra tới. Đối với Lục Vân chửi ầm lên. Nhưng Lục Vân lại không nói một lời. Hoa Lý, lui ra. Tần Cung hơi hơi xua tay. Ngăn lại Hoa Lý lúc sau. Hắn cũng chậm rãi đứng dậy. Rồi sau đó mở miệng nói. Lục Vân, ta minh bạch ngươi trong lòng suy nghĩ. Hiện giờ đã khôi phục kiếp trước ký ức. Huyết nhục trọng sinh một lần nữa, sống lại. Lại lần nữa trở thành ma tộc lão tổ. Bởi vì ngươi cái này thân phận quá mức siêu nhiên. Nếu ngươi nhận ta là chủ sự tình truyền ra đi nói. Ngươi cũng vô pháp làm người. Mà ta không giải trừ cùng ngươi khế ước nói. Ngươi lại không có biện pháp đem chúng ta này đó cảm kích ngươi giết chết. Cho nên ngươi thực khó xử. Phải không? Là, Lục Vân cũng không giấu giếm quan điểm. Trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Ngươi đánh giám. Thiên hạ chuyện tốt đều là ngươi một nhà không thành. Sư phụ, trực tiếp giết chết cái này vong ân phụ nghĩa chết bộ xương khô tính. Hoa Lý hận không thể đi lên đem Lục Vân đá thượng mấy đá mới hả giận. Nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Chính mình căn bản không phải Lục Vân đối thủ. Tần Cung lại lần nữa hướng về phía Hoa Lý vẫy vẫy tay. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Lục Vân, ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ giải trừ cùng ngươi chi gian chủ tớ khế ước sao? Chủ nhân, ngươi sẽ, bởi vì ngươi cùng cái khác nhân loại không giống nhau. Lục Vân khẳng định mà nói. Lục Vân, ngươi có thể nói ra nói như vậy tới. Gồm ngươi muốn giết chết ta cõi lòng cho thấy. Cũng coi như không bạch theo ta một hồi. Đích xác, năm đó ở tử vong thế giới. Là ta sư tôn cưỡng bách ngươi cùng ta ký kết không công bằng chủ tớ khế ước. Cho nên, ở ngươi sống lại lúc sau. Ta không quyền lợi không đem khế ước giải trừ. Huống chi, năm đó ngươi vì thương khung đại lục mà chết. Ta không có lý do gì không đem chủ tớ sinh tử khế ước giải trừ. Vậy được rồi, ta liền vừa lòng ngươi tâm nguyện. Sư phụ không thể a. Hiện giờ chúng ta đang ở hang hổ. Nếu ngươi đem chủ tớ gian sinh tử khế ước giải trừ. Chúng ta chỉ có đường chết một cái. Nếu ngươi thật sự tưởng giải trừ khế ước nói. Không bằng trở lại đại lục bãi cái bãi. Lại đem khế ước giải trừ không phải giống nhau sao? Tội gì đem mệnh ở tại chỗ này đâu? Hoa Lý nghe xong Tần Cung nói sau. Sợ tới mức đột nhiên phát đi lên. Ôm chặt Tần Cung đùi. Mà Tần Cung đột nhiên bàn tay vung lên. Hoa Lý cùng khu nháy mắt bị hắn thu vào sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Lúc sau, hắn bắt tay chậm rãi nâng lên. Trực tiếp ấn ở chính mình trên đỉnh đầu. Xích, trên tay hào quang chiếu rọi. Chợt gian, một tia cốt hỏa trực tiếp tự Tần Cung thức hải bên trong vọt ra. Trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Lục Vân đầu chung. Lúc sau, Tần Cung hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Một tia hồn lực chợt phát ra. Trực tiếp tẩm nhập tới rồi Lục Vân hai mắt bên trong. Đem trói buộc Lục Vân sinh tử kia tia hồn lực rút ra ra tới. Hồn lực lúc này mới rời khỏi Lục Vân hai mắt bên trong. Chủ tớ sinh tử khế ước cứ như vậy bị giải trừ. Mà Lục Vân hướng về Tần Cung lại vài cái lúc sau bỗng nhiên đứng dậy. Lục Vân phía sau ma chủ chờ vài tên cường giả cũng đứng dậy. Phần phật một tiếng đem Tần Cung cùng Tần Anh vây quanh ở trung ương. Mà Lục Vân trong mắt sát khí cũng chợt phát ra ra tới. Hướng về Tần Cung bắn thẳng đến mà đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.